Vạn đạo Long Hoàng, chương 1010, lực áp quần hùng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Dương Thông trầm ngâm một chút, thế mà sau này liền lùi lại mấy bộ, nói. Tịnh thủy liên thai tuy nhưng chân quý, nhưng đối ta cũng không có tác dụng quá lớn, này đài sen, ta không tranh giành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, này khả là ngươi nói. Mẫu không nhãn tình sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thông là nhất cái lợi hại đối thủ, hiện tại rời khỏi, chờ một chút chỉ cần bọn hắn đánh bại Lục Minh, liền có thể ít nhất cái cường lực đối thủ. Tại Mậu Không trong lòng, nơi này lớn nhất đối thủ là Lục Minh, sau đó là Dương Thông, về phần mấy lão quái vật Mậu Không cũng không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy lão quái vật con mắt vậy là sáng lên, sau đó nhao nhao xem hướng Lục Minh. Hiện tại, chỉ cần giải quyết Lục Minh là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo khí tức bay lên, Mậu Không còn có tam lão quái vật đỉnh đầu, đều hiện lên suốt ánh sáng óng ánh huy, các loại huyết mạch nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam lão quái vật trong đó hai người, là thần cấp 2 huyết mạch, còn có một người, là thần cấp 1 cấp huyết mạch, mỗi nhất cá nhân, đều là linh thai viên mãn cực hạn tu vị. Mà Mậu Không tắc thì là thần cấp 6 huyết mạch, mà tu vị là linh thai bát trọng hậu kỳ, nhưng khí tức mạnh so bất luận cái gì một lão quái vật đều mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là cùng lúc bốn người thi triển huyết mạch dung hợp hướng về Lục Minh công kích mà đến. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong cơ thể có long ngâm phát ra, Lục Minh bộc phát ra một đạo long lực, bên ngoài thân có một tầng ánh sáng màu tím tràn ngập. Long lực bộc phát, lực lượng đại tăng, Lục Minh đạp bộ mà xuất, liên tục oanh ra mấy quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, oanh, không gian chấn động đáng sợ, quyền kình chia ra tấn công vào bốn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam lão quái vật trực tiếp bị đánh lui, chỉ có Mậu Không hảo nhất chút ít nhưng cũng bị kích liền lui về phía sau. Ánh sáng năm màu bao phủ cái song quyền, vận chuyển chấn ngục thiên công, uy lực đáng sợ vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thủy chỉ ý cảnh tăng lên, năm loại ý cảnh cùng thì bộc phát uy lực càng ngày càng mạnh. Đấm ra một quyền, tựa hồ có thể băng diệt hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến, chiến, Lục Minh thét dài, chiến ý bắn ra quang mang lóng lánh, như một tôn thanh niên chiến thần thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lôi kéo khắp nơi, quyền mang chấn không, lấy lực lượng một người, đem bốn người ép tại hạ phong. Không gian oanh minh, liên tục vang lên mấy chục tiếng nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa, Dương Thông chấn động vô cùng, sau đó cười khổ. Không hổ là có thể đánh bại Hải Từ Minh nhân vật, hắn không là đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng xa xôi, những người khác càng thêm chấn kinh, Lục Minh thế mà lấy lực lượng một người áp chế tứ đại cao thủ. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, ở trong mắt người bình thường, lão quái vật cấp bậc cường giả cơ hồ là linh thai cảnh vô địch tồn tại, bọn hắn đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch lại không có thể bước vào linh thần cảnh tu luyện chí ít vậy là đã ngoài ngàn năm, có chút ít thậm chí tu luyện 2.000, 3.000 năm, kinh khủng bực nào. Hơn nữa còn tăng thêm nhất cái yêu nghiệt thiên kiêu Mậu Không, bốn người liên thủ thế mà còn không là Lục Minh đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục chiêu thoáng qua một cái, Mậu Không bốn người, rốt cục ngăn cản không nổi tại Lục Minh đáng sợ quyền kình áp bách dưới, nhao nhao hóa thành nhân hình, thân thể chập trùng, khí tức suy yếu. Bọn hắn bao nhiêu đều thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc bốn người bọn họ kinh hãi vô cùng, xem hướng Lục Minh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tam đẳng thiên kiêu, này Lục Thiểu Khanh tuyệt đối đã đạt tới tam đẳng thiên kiêu chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, thậm chí có chút ít yếu tam đẳng thiên kiêu, đều chưa hẳn có sức chiến đấu cỡ này. Tam đẳng thiên kiêu A, này khả là đứng tại Trung Châu đại địa, đứng đầu nhất một nhóm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Không Sơn, cũng liền tam cái mà thôi. Bốn phía truyền ra trận trận nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. không người nào dám tiến lên, cho dù Tịnh Thủy Liên Thai đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Thông thường linh thai viên mãn, tại Lục Minh sức chiến đấu cỡ này trước mặt lật thủ liền khả kích sát, ai dám lên trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quét đám người một chút, sau đó đạp bộ hướng về phía trước, hướng về Tịnh Thủy Liên Thai đi đến. Mẩu không, còn có mấy lão quái vật cũng không có động, tuy nhưng trong lòng bọn họ có chỗ không cam lòng, nhưng biết lần này Tịnh Thủy Liên Thai là Lục Minh, không người khả cùng Lục Minh tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, liền tại này lúc nước hồ lăn lộn, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, một ngụm đem Tịnh Thủy Liên Thai nuốt vào trong miệng, sau đó chui vào trong nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một con cự xà, Hắc Thủy Huyền Xà. Không, cái kia không là Hắc Xà Huyền Rắn, so Hắc Thủy Huyền Xà to lớn hơn, khí tức càng thêm kinh người, là Hắc Thủy Huyền Xà bên trong vương, Hắc Thủy Vương Xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, Lục Minh quát lạnh, cước bộ liền đạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long đạp thiên bộ cuồng bạo mà xuất, lực lượng đáng sợ, đánh vào Hắc Thủy Hồ bên trong. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả tòa Hắc Thủy Hồ đều chấn động nổi dậy, sóng lớn quái dị. A, không tốt, Lục Thiểu Khanh nổi điên, đi, đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau lui lại, bốn phía, những cường giả kia hoảng sợ hướng về không trung phi đến, sau đó hướng ven bờ hồ phi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước hồ lăn lộn, sóng lớn quái dị, lực lượng đáng sợ oanh kích đầu kia Hắc Thủy Vương Xà, thân ảnh nhược hiện. Lục Minh vung tay lên, không trung ngưng tụ ra mấy trăm thanh trường thương, hướng về trong hồ nước bắn đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Hắc Xà Vương Xà hét giận dữ một tiếng, xông ra Hắc Thủy Hồ, hướng về bên bờ phi đến. Không là Hắc Thủy Vương Xà, là nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Này Hắc Thủy Vương Xà cũng không phải là chân chính Hắc Thủy Vương Xà, mà là có người huyết mạch là Hắc Xà Vương Xà huyết mạch thi triển huyết mạch dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thật nặng tâm cơ, tự thân huyết mạch là Hắc Thủy Vương Xà, cho nên không sợ Hắc Thủy Hồ thủy kịch độc, đã sớm lẻn vào đến đáy hồ tùy thời cướp đoạt Tịnh Thủy Liên Thai. Nhưng Lục Minh lại thế nào sẽ để cho người này khinh dễ thoát thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cước bộ đạp mạnh, thân như liêu quang, hướng về Hắc Thủy Vương Xà truy đến. Liền tại Hắc Thủy Vương Xà muốn chạy trốn xuất Hắc Thủy phạm vi thời điểm, không trung một đạo trắng xóa đao quang, hướng về Hắc Thủy Vương Xà chạm đến, đạo này đao quang, đáng sợ vô cùng, tản mát ra rét lạnh thấu xương hơi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Xà Vương Xà kinh hãi, thân rắn to lớn cuốn một cái, một lần nữa hóa thành nhân hình, này là một người có mái tóc đều mau rơi sạch lão giả, đôi mắt âm trầm, tránh đi đao quang, liền muốn theo một bên khác trốn ly. Nhưng giờ phút này, Lục Minh đã đuổi tới, đấm ra một quyền, quyền mang bao phủ lão giả, đem hắn kích thân thể lớn chấn, thân thể bị ngăn cản ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Thủy lão quái, có nhân kinh hô, nhận ra lão giả này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này thức tỉnh huyết mạch thế mà là thần cấp 3, nhưng không biết nguyên nhân gì, không có đột phá linh thần cảnh, nhưng chiến lực lại cực kỳ cường đại, tại Huyền Không Sơn phiến khu vực này, đều phi thường nổi danh. Tê lạp rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, rất nhiều người ánh mắt quét qua, mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, hiện tại cái kia đạo đao mang, không có chém trúng Hắc Thủy lão quái, mà là chém xuống tại Hắc Thủy Hồ bên trên, này lúc cả tòa Hắc Thủy Hồ thế mà đều bị đông cứng nổi dậy, trăm dặm Hắc Thủy Hồ, hóa là nhất tòa băng hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái cao lớn khôi ngô thanh niên, đạp không mà tới, xuất hiện tại Hắc Thủy lão quái một phương khác cùng Lục Minh phân lập hai bên, đem Hắc Thủy lão quái vây vào giữa. Sở cuồng, là sở cuồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân kinh hô, sở cuồng thế mà cũng tới, lần này có nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ sở cuồng vậy nhìn chúng Tịnh Thủy Liên Thai, rất nhiều người khiếp sợ cùng lúc vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu bài danh thứ hai sở cuồng, xuất hiện. Sở cuồng dáng người khôi ngô, mặc tùy thời, gánh vác một thanh chiến đao, ánh mắt trực tiếp lướt qua Hắc Thủy lão quái, lạc tại Lục Minh trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người liền là Lục Thiểu Khanh, Sở Cuồng hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói ngươi đánh bại Lăng Vân không, Hải Tử Minh? Sở Cuồng lại hỏi, không sai, chẳng lẽ ngươi muốn vì bọn họ ra mặt? Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.